Thể Tu Chi Tổ, chương 1182, Vây Công Thượng. Góc truyện audio.com, Đoàn Y Vân không có trực tiếp gia nhập chiến đấu, mà là bay về phía trên không. Về phần Triệu Khải Minh, thì vọt vào chiến đoàn. Hắn đi tới Tiểu Kim bên người, nhìn xem Ma Cương hướng về phía trước oanh ra hai cái chấn nguyên trưởng. Vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thấy hai cánh tay hắn giao nhau tại trước ngực. Cánh tay kia hình chữ thập chỗ rẽ bên trong, tuôn ra bốn đạo màu xanh nhạt lực trường vòng xoáy, ngăn tại tay trái ma trưởng phía trước. Hắn mặc dù nửa bước vào cốt biến sơ kỳ, nhưng cái này nguyên lực trận phóng xạ phạm vi chỉ có 6 tấc. Muốn thi triển ra nguyên lực vòng xoáy thần thông, nhất định phải thông qua hai tay lực trường điệp ra mới được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Triệu Khải Minh lập tức cảm thấy một nguồn sức mạnh đáng sợ đánh thẳng tới. Trên hai tay màu xanh nguyên lực vòng xoáy vẻn vẹn giữ vững được nửa hơi. Liền triệt để phá toái. Ma Cương huyết hồng song trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Kia che kín lân phiến ma thủ biến trưởng thành quyền. Đầu ngón tay chỗ khớp nối cốt thư hung hăng nện vào Triệu Khải Minh cánh tay huyết nhục bên trên. Đang, tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Cốt thứ tùy tiện đâm thủng huyết nhục, bất quá khi hắn đánh vào xương cốt trên thời điểm, liền không được tôn tiến. Lúc này một đoàn tản ra tham lam khí tức chất lỏng màu đen từ cốt thứ bên trong phun ra. Triệu Khải Minh căn bản không kịp chống cự, thân thể bị cốt thứ nắm đấm đánh bay ra ngoài. Hắn cảm nhận được lưu tại thể nội khí huyết ma lực. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thể nội lấp lánh lên từng đạo bảo quang. Đỏ, thanh, lam, hoàng, kim năm loại nhan sắc tại thân thể cùng tứ chi trên phát sáng lên. Ngưng kết thành một cỗ ngũ sắc màng ánh sáng, điên cuồng tràn vào cánh tay vết thương. Mà một bên khác, Tiểu Kim gặp Triệu Khải Minh đỡ được Ma Cương một cái chấn nguyên trưởng. Trong miệng nhẹ hừ một tiếng, trước kia thi triển chấn nguyên trưởng khỉ chảo một cái đảo ngược. Đôi thủ trưởng tâm khép lại, ngón tay đan xen. Chỉ chừa một đôi ngón trỏ cùng ngón giữa chính đối phía trước. Mà trong lòng bàn tay hơn một thước nguyên lực trận hướng vào phía trong đè ép. Từng đạo nhộn nhạo lưu quang tuôn ra, cuối cùng hóa thành một cái chói mắt ngân sắc hình mũi khoan vòng xoáy. Lơ lửng tại đầu ngón tay, khỉ nhỏ trong nháy mắt này, đem chấn nguyên trưởng chuyển hóa làm tuyền tâm chỉ. Hướng về phía trước hung hăng điểm tới. Xuyên thấu chi lực đối kháng lực chấn động, lấy điểm phá diện, lấy chỉ phá trưởng, suy, một đạo phẳng phất thoát hơi thanh âm truyền ra, chỉ thấy ma trưởng bên ngoài sóng chấn động văn bị khỉ nhỏ đầu ngón tay vòng xoáy đánh xuyên qua. Đầu ngón tay điểm vào ma trưởng dưới đáy màu tím đen vảy bên trên. Không khí chung quanh phẳng phất trong nháy mắt ngưng kết, sau một khắc khối này lân phiến liền phá tan đến. Tiểu Kim kia ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu khỉ chảo liền hung hăng chọc lấy đi vào. Giống, Ma Cương vừa mới thôn phệ đến Triệu Khải Minh huyết nhục. Còn chưa kịp hưng phấn, liền bị tuyền tâm chỉ phá phòng, trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú. Trăm vạn cân nguyên lực trận ầm vang bộc phát, đem Tiểu Kim đánh bay ra ngoài. Tay phải của hắn ma trưởng dưới đáy, xuất hiện một cái lỗ máu. Vết thương một mực kết nối lấy xương cánh tay, kia kinh người xoắn ốc xuyên thấu chi lực, tựa hồ đánh vào ma xương bên trong. Cùng lúc đó, bị đánh bay ra ngoài Triệu Khải Minh thể nội, cũng một lần nữa tuôn ra vô hình nguyên lực trận, đem xâm lấn thể nội khí huyết ma lực đè ép ra ngoài. Cái này đoàn chất lỏng màu đen sau khi ra ngoài, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Ma Cương bàn tay phải lỗ máu bên trong. Bên trong huyết nhục một trận nhúc nhích, khí huyết quay cuồng, tựa hồ tại chữa trị vết thương. Đột nhiên, cái này huyết động bên trong tuôn ra một cỗ ngũ sắc linh quang. Phát ra xì xì tiếng hủ thực, còn bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt. A, Ma Cương trong miệng hét thảm một tiếng. Hắn phản ứng cực nhanh, vô hình lực trường phi tốc phun trào. Một đoàn so trước đó lớn hơn rất nhiều ngũ sắc huyết nhục từ trong lòng bàn tay phun ra. Tán loạn giữa không trung, hóa thành một đoàn ngũ thải sương mù, trận trận mùi hôi khí tức tràn ngập ra. mà cương tay phải ma trưởng trên vết thương chẳng những không có chữa trị. Ngược lại làm lớn ra mấy phần, Triệu Khải Minh gặp đây, hơi thở dài một hơi, thể nội tinh huyết phun trào, chữa trị cánh tay trên huyết nhục, hắn đã dám cùng ma cương cận thân chiến đấu, tự nhiên có chuẩn bị, vừa mới khí huyết ma lực nhập thể về sau, hắn lập tức điều động ngũ độc pháp lực, đem áp xúc đến cánh tay huyết nhục tinh hoa bên trong. Hồng Vân Thiên trong lúc nhất thời vậy mà không có phát giác. Đem hỗn hợp có ngũ độc pháp lực khí huyết ma lực hút nhập thể nội. Cỗ này có được thuộc tính ngũ hành độc pháp lực, lớp năng lượng cấp không thua khí huyết ma lực, pháp lực thuộc tính lại cùng ma lực tương xung, bộc phát về sau chẳng những có ăn mòn chi lực, còn có lực lượng hủy diệt tuôn ra, tại nội bộ cho đối phương tạo thành hai lần tổn thương. Mấy giây về sau, ma cương trên bàn tay thương tích khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá hắn hình thể rõ ràng so trước đó tiểu không ít. Đám người không khỏi mừng rỡ. Lý Thiên Phong phán đoán không sai. Hồng Vân Thiên huyết nhục phân thân thần thông. Đối ma cương vật dẫn huyết nhục tinh hoa tiêu hao rất nhiều. Ma cương máu hai mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Khải Minh. Tựa hồ dị thường phẫn nộ. Trực tiếp hóa thành tàn ảnh liền xông ra ngoài. Bất quá hắn chỉ có một cái tay ngưng tụ chấn nguyên trưởng nguyên lực ba động. Một cái khác thì hai ngón khép lại. Phía ngoài nguyên lực trận vặn vẹo không thôi. Phảng phất muốn mô phỏng tuyền tâm chỉ thần thông. Tiểu kim thân hình chớp động, ngăn tại Triệu Khải Minh trước người. Nó mượn nhờ lục nhĩ mi hầu đặc biệt huyết mạch thần thông. Có thể tùy tiện học được lục khôn bất luận cái gì thần thông kỹ năng. Tuyền tâm chỉ thi triển vô cùng dễ dàng. Vừa mới khỉ nhỏ sở dĩ xong trường hợp nhất, là vì che lấp lòng bàn tay nguyên lực biến hóa, ma cương vẻn vẹn quan sát đầu ngón tay hình mũi khoan vòng xoáy. Căn bản không đủ để thi triển ra tuyền tâm chỉ, quả nhiên, làm ma cương đầu ngón tay tới gần thời điểm, vẫn như cũ không ngưng tụ ra hình mũi khoan vòng xoáy. Uy lực còn không bằng chấn nguyên trưởng, khỉ nhỏ nhẹ nhõm đón lấy. Sau đó nó liền cùng Triệu Khải Minh liên thủ, cùng Hồng Vân Thiên cỗ này ma cương phân thân quấn đấu. Ma cương nếm qua một lần thua thiệt, trở nên cẩn thận, mà Triệu Khải Minh bọn hắn, cũng tại phòng bị đối phương đặc thù thần thông, không dám buông tay chiến đấu. Bởi vì song phương lực lượng chênh lệch, một người một khỉ vẫn như cũ ở vào hạ phong. Lúc này, Đoàn Y Vân lơ lửng trên chiến trường mới. Nàng hai mắt chăm chú nhìn ma cương thân thể, toàn thân tản ra kinh người bảo quang, đáng sợ sắc bén chi lực tại thể nội lưu truyền, từng đầu kim sắc sợi tơ, thuận xương cốt, liên tục không ngừng tuôn hướng cánh tay. Đoàn Y Vân song tay lòng bàn tay đối diện nhau, nửa nắm quyền đặt trước ngực, khe hở ở giữa tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Một cỗ đáng sợ sắc bén khí tức chậm rãi từ thân thể ấy bên trong phát ra, nàng cả người tựa như là một thanh uy năng kinh khủng lợi kiếm. Lơ lửng ở trên không, phảng phất tùy thời có thể bộc phát ra kinh người một kích. Phía dưới ma cương tựa hồ có phát giác, thế công lại thả chậm một chút, mà một phương hướng khác, Độc Cô Nhất Minh chờ bốn tên kiếm tu đứng thành một cái đặc biệt trận hình. Mỗi trong thân thể đều mãnh liệt không kém kiếm ý ma lực. Nhất là Độc Cô Nhất Minh, càng tản ra một tia nguyên anh kỳ kiếm tu đặc hữu sắc bén chi lực. Bốn thanh vài tấc phi kiếm đám người ở giữa xuyên qua. Lấy một loại nào đó huyền ảo lộ tuyến du tàu, theo bọn chúng lẫn nhau giao thoa, mỗi cái kiếm tu thể nội, vậy mà đều có sắc bén chi lực xuất hiện. Lý Thiên Phong đứng tại trong bốn người, thể nội tản ra trên trăm kiện ma bảo quang mang. Từng đạo đen nhánh linh quang từ thân thể từng cái bộ vị điên cuồng phun trào. Hướng hắn tay phải cánh tay ma hội tụ mà đi. Hắn cái trán toát mồ hôi lạnh. Cánh tay ma lòng bàn tay hư nắm chỉ lên trời. Một đoàn huyết hồng sắc thể lỏng năng lượng chậm rãi từ lòng bàn tay tuôn ra. Phía trên còn ẩn ẩn có một tầng hỏa diễm. Làm cỗ năng lượng này xuất hiện trong nháy mắt. Ma cương bên ngoài cơ thể màu tím đen vảy không khỏi trở nên căng đầy bắt đầu. Cái này thể xác, tựa hồ bản năng cảm nhận được một tia e ngại,